Vạn đạo Long Hoàng, chương 3731, Ngân sắc trường thương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngoại trừ Lục Minh, còn có một người, vô cùng cường đại, phất tay, liền đánh chết mấy chục cỗ thây khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này, là Càn Ly Tông cái vị kia thần hoàng, trừ bọn họ hai người, những người khác liền không có tốt như vậy qua. Những cái này thây khô, hung hãn không sợ chết. Lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, liền xem như chuẩn hoàng, đều có chút không địch lại, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn hoàng trở xuống, chỉ có bị giết phần, cho dù có Lục Minh cùng vị kia thần hoàng cường giả, cũng vô dụng, bởi vì cái hố nhỏ bên trong thây khô nhiều lắm, không ngừng lao ra. Cuồn cuộn không dứt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đánh chết gần 100 cái, cái hố nhỏ bên trong, liền xông ra hơn 1000 cái. Giết mãi không hết, lui, lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, những cái kia chuẩn hoàng, hoặc là chuẩn hoàng trở xuống người, căn bản không dám dừng lại, điên cuồng lui lại, rời xa nơi này, một mực chờ bọn họ rời đi trọn vẹn bên ngoài mấy vạn dặm. Những cái kia thây khô, mới không có truy kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Việt thần quốc quốc đô, to lớn vô cùng mênh mông, không biết có bao nhiêu dặm rộng. Lục Minh cũng không có dừng lại, đánh chết một chút thây khô về sau, cũng xa xa rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cái hố nhỏ, có cái gì rất không đúng, rất đột ngột xuất hiện ở Thiên Việt thần quốc quốc đô bên trong. Bên trong lại có nhiều như vậy thây khô, mấy cái này thây khô lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là Thiên Việt thần quốc người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Đây là rất có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, hắn liên tục thăm dò mấy tòa rộng lớn kiến trúc, phát hiện bên trong một bóng người đều không nhìn thấy. Cũng không có thấy thi hài còn sót lại. Cái này rất không bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như Thiên Việt thần quốc người đều bị đánh chết, chắc chắn sẽ có thi thể lưu lại đi. Nhưng không có nhìn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, cái kia cái hố nhỏ bên trong thây khô chính là Thiên Việt thần quốc người. Nhưng, Thiên Việt thần quốc người, làm sao đều chạy vào một cái hố nhỏ bên trong biến thành hung ác thây khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ cùng Thiên Cung Tuần Thiên Giả có quan hệ? Là Tuần Thiên Giả giết những người đó, luyện chế thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất có thể. Lục Minh suy nghĩ một chút đã cảm thấy phát lạnh. Nếu thật là Tuần Thiên Giả làm, cái này Tuần Thiên Giả thủ đoạn thật đúng là ác độc. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một bên nghĩ, một bên đi đường, hướng về Thiên Việt thần quốc quốc đô chỗ sâu đi. Hống hống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đang ở đi đường đây, chợt nghe phía trước có giống lên một tiếng truyền đến, đồng thời kèm theo đại chiến kịch liệt âm thanh, còn có tiếng kêu thảm thiết. Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bởi vì cái này tiếng giống, cực kỳ giống trước đó những cái kia thây khô thanh âm. Thế nhưng là, Lục Minh đã sớm cách xa cái kia cái hố nhỏ, phía trước tại sao có thể có giống lên một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, cái hố nhỏ không chỉ một, phía trước còn có, Lục Minh hiếu kỳ, thu liễm khí tức, hướng về phía trước phóng đi. Không lâu sau đó, Lục Minh trừng mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, rất nhiều trong kiến trúc ở giữa, rất đột ngột xuất hiện một cái hố nhỏ, tán phát ra trận trận khí tức âm lãnh. Cái hố nhỏ bên trong, không ngừng có thây khô vọt ra, cùng Lục Minh trước đó đụng phải, gần như giống nhau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, cái hố nhỏ không chỉ một, rất nhiều người bị giết, những người khác điên cuồng chạy trốn, cách xa nơi này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may, những cái này thây khô, truy một khoảng cách về sau, liền không truy, nhao nhao quay trở về cái hố nhỏ. Lục Minh nhíu mày, tâm sự nặng nề rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đi về phía trước một khoảng cách, trước sau hắn đụng phải những người khác. Từ những người khác nơi đó biết được một cái tin tức kinh người. Thiên Mông Cổ đều bên trong. Loại kia cái hố nhỏ. Số lượng cũng không ít. Trải rộng các nơi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến bây giờ. Tối thiểu phát hiện hơn 10. Từng cái hố nhỏ bên trong. Đều nắm chắc lượng kinh người thây khô. Quả nhiên. Cùng ta đoán không sai biệt lắm. Chẳng lẽ Thiên Việt thần quốc người đều bị trở thành thây khô sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhíu mày, nếu như ta không đoán sai, đây là một cái đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma thanh âm vang lên, đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, có người ở Thiên Việt thần quốc bày ra đại trận, chính là loại kia cái hố nhỏ, trải rộng Thiên Việt thần quốc, sau đó đem Thiên Việt thần quốc người đánh giết về sau. Ném vào những cái kia cái hố nhỏ bên trong, theo thời gian trôi qua, sẽ bị luyện chế thành thây khô, vĩnh thế không được siêu sinh. Tiếp nhận luyện ngục nỗi khổ. Cốt ma nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là ác độc thủ đoạn. Cho dù lấy Lục Minh tâm tính. Đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thủ đoạn. Quá độc ác. Giết liền giết. Cái này ở Hồng Hoang vũ trụ rất bình thường. Nhưng là giết người khác về sau, lại đem người khác luyện thành thây khô. Loại này thủ đoạn, làm cho người giận sôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, cái này rất rõ ràng là tuần thiên giả thủ đoạn. Thiên cung làm dạng này sự tình, quá bình thường. So với cái này tàn nhẫn sự tình chỗ nào cũng có. Chỉ là người khác không biết mà thôi. Hoặc là, coi như biết rõ, cũng không dám nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma cười lạnh, tựa hồ đối thiên cung phi thường khó chịu. Lục Minh trầm mặc một hồi. Sau đó không nói gì. Tiếp tục tiến lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ từ, tất cả mọi người nắm rõ ràng rồi quy luật. Biết rõ chỉ cần không tới gần những cái này cái hố nhỏ. Bên trong thây khô liền sẽ không lao ra. Liền không có việc gì. Đám người rời xa những cái này cái hố nhỏ. Một bên thăm dò những kiến trúc kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nhiều người hơn người. Là hướng về Thiên Việt thần quốc quốc đô chỗ sâu đi. Bởi vì, bọn họ ở bên ngoài những kiến trúc này bên trong. Đều không có đạt được cái gì bảo vật quý trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nước quốc đô. Tự nhiên là hạch tâm nhất hoàng cung. Mới có bảo vật. Mới có cơ duyên. Lục Minh tốc độ rất nhanh. Từng tòa rộng lớn kiến trúc bay vút qua. Không lâu sau đó. Hắn liền đi tới Thiên Việt thần quốc quốc đô vị trí trung tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là hoàng cung vị trí. Nhưng là nơi này. Một mảnh hỗn độn. Rất nhiều rộng lớn kiến trúc. Đều sụp đổ. Mấp mô. Rõ ràng là đại chiến dấu vết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là. Bỗng nhiên. Lục Minh nhìn thấy. Có một tòa sụp đổ trong kiến trúc. Có hào quang tràn ngập, ở nơi này mờ tối hoàn cảnh bên trong, phá lệ dễ thấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta muốn ăn, có bảo vật, ta muốn ăn, trên cổ tay, cầu cầu cũng nhúc nhích lên, hiện ra hai cái mắt to, nhìn xem cái hướng kia, lộ ra tham lam, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đó, có thần binh lợi khí. Lục Minh mắt sáng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, đạo kia hào quang rất rõ ràng. Lục Minh thấy được, những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy. Rất nhiều người đều cho rằng là có bảo vật. Nhao nhao hướng về cái hướng kia bay đi. Đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân hình khẽ động. Cũng hướng về cái hướng kia phóng đi. Đó là một tòa sụp đổ cung điện. Điện vũ trên mặt đất. Cắm một cán trường thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này cây trường thương. Toàn thân trắng bạc. Không ngừng có hào quang tràn ngập. Cách nhau rất xa, thì có một cỗ hơi lạnh tỏa ra mà đến. Cỗ này hàn ý, phi thường đáng sợ. Rất nhiều thần quân bát trọng cửu trọng người. Toàn thân kích linh linh dùng mình một cái. Trên người bày ra một tầng xương lạnh. Liền huyết dịch đều muốn bị đống kết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có chuẩn hoàng, lấy thần lực chống đối. Mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Lục Minh nhìn thấy trường thương trên thân thương có từng đầu lỗ hổng, hiển nhiên là đã trải qua đại chiến bị tổn thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù dạng này, cái này một cây trường thương y nguyên có một cỗ khí tức vô hình cuồn cuộn sâu không lường được. Bảo vật. Tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là không trọn vẹn. Cũng là đỉnh cấp bảo vật. Giá trị liên thành. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu không nhịn được. Hóa thành một cái to lớn kim loại viên cầu. Lộ ra một trận chiến che kín răng nanh miệng. Lạch cạch cắn vào lấy. Ánh mắt lộ ra thật sâu khát vọng. Thanh này trường thương. Là ta phát hiện trước. Là ta. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người giống to. Dẫn đầu động. Đánh về phía trường thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi.